Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, diệt đoàn. Rút lui. Cầu tử nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể trực tiếp một bên thân thể. Trốn ở đến một con ngựa đằng sau. Trong tay mảnh nhỏ đao, phốc xích một tiếng chọc vào mông ngựa phía trên. Mở miệng cười nói. Xúc sinh, cha ngươi đều bị ngươi rút lui. Ngươi còn lại lấy không đi. Chẳng lẽ còn dự định vô lại nơi này ăn trực hay sao? Bị đâm thớt ngựa bởi vì đau đớn mà bạo giận lên. Căn bản không quản chung quanh còn có một đám đồng bạn. Vung lên móng ngựa thì hướng khác kỵ binh đánh tới. Nói thật, Vô Vân Quốc những kỵ binh này tọa kỵ đều rất không tệ. Nguyên một đám không chỉ có biêu hãn vô cùng, mà lại sức chịu đựng cũng vô cùng bền bỉ. Nếu như cầu tử là người bình thường, đoán chừng sớm liền đá liền mẹ hắn đều không nhận ra hắn. Nhưng hôm nay xem như cắm đến trầm phủ đám này gia súc trong tay. Tại cầu tử loại tu luyện này cường giả trước mặt, không chỉ có phát huy không ra chính mình ưu thế, mà lại bị cầu tử, tiểu thất đám này gia súc một hồi nện đùi ngựa, một hồi đâm mông ngựa bằng môn tà đạo cấp chỉnh đau đến không muốn sống. Lúc này nếu là phát cuồng nộ mã, vậy dĩ nhiên cũng liền đã mất đi lý trí, không quan tâm hướng ra phía ngoài phóng đi. Ta dựa vào, người nhà còn thật đi à. Cầu tử xem xét, thớt ngựa hướng ra phía ngoài sông mạnh. Tuy nhiên đụng ngã chung quanh 4-5 con ngựa, cho mình bớt đi một chút khí lực. Nhưng cũng lập tức liền chỗ sung yếu đến đội ngũ biên giới. Nhất thời hắn có chút gấp, mông ngựa đều đâm xong. Ta còn có thể để ngươi đi rồi. Sau khi nói xong, trực tiếp đem thể nội linh lực nhấc lên. Toàn bộ thân thể thừa dịp bị nó phá tan trống rỗng. Mãnh liệt chạy tới. Sau đó lại thật nhanh đem linh lực rót vào trong trên cổ tay. Bá một tiếng đem dao bầu quét ngang qua. Tê, chấm ngoặc kép, chính đang hướng ra bên ngoài sông vào thớt ngựa. Đột nhiên một tiếng hét thảm. Sau đó phù phù một tiếng. Hai đầu gãy mất chân sau. Để toàn bộ thân thể đã mất đi thăng bằng. Lập tức té nhào vào trước mặt một tên vừa mới té ngã trên đất kỵ binh trên thân. Dãy giụa không thôi, mà bị nó áp tại dưới thân kỵ binh. Thì tại tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm bị tươi sống giết chết. Ngút trời bím tóc nhỏ xem xét việc lớn không tốt. Lập tức quay đầu ngựa. Dự định thừa dịp loạn trước chính mình đào tẩu. Kết quả hắn đầu ngựa còn không có hoàn toàn chuyển đi qua đâu. Một cái hình tròn dây thừng lại đột nhiên ở trước mắt lóe lên. Sau đó, vững vàng bọc tại thớt ngựa trên cổ. Ngay sau đó, liền nghe được hỏa đông thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Tới đi ngươi, tiếng nói của hắn chưa rơi. Hai tay lại bỗng nhiên kéo một cái dây thừng. Cứ thế mà đem ngay tại quay đầu đỏ thẫm ngựa lớn cấp kéo đi qua. Đừng đi a, bím tóc, đã tới. Làm sao cũng phải ăn bữa cơm đúng không? Hỏa đông cười hì hì nói một câu. Sau đó lại là mãnh liệt vừa dùng lực kéo một cái. Lần nữa đem Mara hướng phương hướng của mình. Bất quá lần này, hắn cũng không có ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mà chính là trực tiếp đưa trong tay dây thừng buông lỏng. Sau đó một cái diêu tử xoay người. Rơi vào cách đó không xa một tên kỵ binh trên thân. Sau đó nhất quyền đem đối phương đập xuống đất, cấp tốc cầm dây trói tại dưới hông thớt ngựa phía trên lượn quanh vài vòng. Tiện tay lại đánh thành nút chết. Làm xong những thứ này, liền mở miệng hô, đoàn người nhìn một chút con a. Thuật cưỡi ngựa biểu diễn bắt đầu. Sau khi nói xong, đột nhiên nhất quyền nện ở thớt ngựa trên thân. Bị đau tuấn mã tự nhiên không cam lòng chịu đựng, lập tức chạy như điên. Nó cái này một chạy. Lập tức đem không có chút nào phòng bị ngút trời bím tóc nhỏ giật nảy mình. Chỉ thấy hắn vội vàng nằm ở trên lưng ngựa. Ôm chặt lập tức cổ. Sợ mình rơi xuống lưng loạn mã giết chết. Sau một nén nhang. Ngút trời bím tóc nhỏ mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Tức giận ánh mắt hung hăng chừng lấy. Chính ngây ngốc nhìn lấy chính mình tam bảo. Mà chung quanh mặt đất. Khắp nơi đều là chảy xuôi máu tươi. Chính mình mang tới gần ngàn kỵ binh. Giờ phút này, đại đa số tất cả đều ngã trên mặt đất. Có sớm đã chết đi. có rên gì không thôi. Chỉ có đại khái khoảng 300 người từ bỏ chống lại. Bị lột sạch y phục, đàng hoàng quỳ gối một mảnh trên đất trống. Sáng sớm Tiểu Lương Phong thổi đến những người này run rẩy. Người chừng ta, Tam Bảo có chút không làm. Chỉ Ngút Trời bím tóc nhỏ cái mũi hỏi. Phi, Ngút Trời bím tóc nhỏ. Hiển nhiên không phục, há mồm liền hướng Tam Bảo trên thân nhổ nước miếng. Ta dựa vào, người khi dễ ta đúng không? Tam Bảo lập tức phát hỏa, nâng lên đại cước, hướng về phía Ngút Trời bím tóc nhỏ cũng là một trận đạp mạnh. Người nôn ta ngụm nước. Ta đi, người trường này phá miệng dám nôn ta. Nhìn lão tử hôm nay không xé nát người trường này phá miệng. Tam Bảo một bên đạp mạnh, một bên tức giận quát. Ngút Trời bím tóc nhỏ cắn răng, ôm đầu tại trên mặt đất lan loạn. Một bên khác, Lôi Dũng, A Trụ bọn người vây tại một chỗ. Nhìn lấy chịu đông địch quân, có chút phát sầu, muốn không đều giết là được rồi. Mang nhiều như vậy vướng víu làm gì? Người ta đều đầu hàng. Chúng ta còn giết. Không phải đại tướng phong độ A. Mặc kệ nó. Lão tử cũng không phải tướng quân. Cái nào bất kể hắn là cái gì đại tướng phong độ A. Lôi tử. Người nói một chút thôi. Ta muốn vẫn là mang đến cấp thôn trưởng tốt. Đúng đấy. Dù sao cũng không bao xa. Dẫn đi hướng thôn trưởng trong tay một phát. Hắn thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào đi. Cùng chúng ta thì không quan hệ rồi. Chúng ta thế nhưng là đại biểu Trầm phủ đâu. Cái này thật muốn giao cho thành chủ lời nói. Vậy chúng ta thôn trưởng chẳng phải là lại dựng lên một công. Đúng, chính là như vậy. Chúng ta mang đến cấp thôn trưởng đi. Ngoặc kép, một đám người nói liên miên lải nhải về sau. Cuối cùng nhất trí đồng ý. Đem những phiền toái này giao cho Trầm Phong tốt. Ngoại trừ những tù binh này, còn sót lại chính là thương binh thương tổn lập tức cùng tử thi. Lập tức đương nhiên phải mang đi. Vô luận sống hay chết, trực tiếp mang đi tốt. Người đã đều đả thương, vậy chúng ta thì không có thể khiến người ta còn sống chịu tội đúng không? Trực tiếp giết, thiếu thụ một chút tội, bọn họ khẳng định sẽ cảm kích chúng ta. Được a. Quyết định như vậy đi. Hiện tại người nào đi giết người? Giết người. Chuyện này ta có thể không làm được. Quá tàn nhẫn. Chậc chậc. Thật sự là không nhân tính a. Cẩu tử một mặt ghét bỏ mà nhìn xem mọi người. Sau đó lắc đầu. Một bộ không đành lòng quan sát biểu lộ. Đi tới một bên. Đi thu thập chết đi thớt ngựa đi. A Vượng đâu? Muốn không để A Vượng đi tốt. Hắn có thể ở cách xa điểm. Trực tiếp dùng tên bắn chết. Truy lập tức đi. Đoán chừng phải một hồi mới có thể trở về đâu. Kỳ thật đi. Ta cảm thấy có thể cho A Hồng bọn họ đi tới phần kết. Thuận tiện cũng có thể luyện một chút đảm lượng của bọn hắn. Chủ ý này không tệ. Đem bọn hắn tất cả đều gọi tới. Mỗi người chỉ ít tự mình giết 10 cái sống. Nói như vậy, bọn họ khẳng định không hạ thủ được. Ta đến đổi cái phương thức. Lôi Dũng cười hắc hắc, sau đó lôi kéo cuống họng hô, Trầm Đủ, Tiểu Thiên, các ngươi đều tới, nhớ đến đem các ngươi tiểu đội người đều cho ta kêu đến. Sau khi nói xong, Lôi Dũng liền không tiếp tục để ý, trực tiếp xoay người, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Vây chung quanh người vui vẻ, tất cả đều cố nén hắc hắc cười không ngừng, biện pháp này tốt. Để nhóm này còn chưa thấy qua máu người lũ gà bắp. Cũng tốt tốt kiến thức một chút. Vui cái gì? Đây cũng là một sự rèn luyện tốt a. Đúng, đều khác mù vui. Chuyện đứng đắn nha, mù vui cái gì? Ngoặc kép, rất nhanh, Trầm Đủ cùng Tiểu Thiên hai đứa bé. Mang theo một đám người hướng bên này đi tới. Đám người này, đều là tại Trầm phủ tổ chức các hạng khẩn cấp huấn luyện cùng trong trận đấu. Lựa chọn đi ra người nổi bật. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng lại hữu hiệu chia sẻ Lôi Dũng bọn người ngày thường lượng công việc. Chỉ là tại hộ vệ Trầm phủ phương diện còn không có vấn đề gì, bởi vì địch quân cuối cùng cũng không có tiến vào phi tiết trấn. Cái này khiến mọi người cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Vì thế Lôi Dũng thậm chí còn dành thời gian mang theo đám người này đi đầm lầy trong núi lịch luyện mấy ngày, vì chính là để bọn hắn có thể càng thêm đoàn kết phối hợp. Bất quá trước kia đối phó đều là dã thú, hôm nay yêu đối mặt, thế nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều không có làm qua sự tình. Lôi đội trưởng, Trầm Đủ đám người đi tới mấy người trước mặt, an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua Lôi Dũng bọn người. Kia cái gì? Chúng ta không phải lập tức tới ngay Kiến Long Thành nha. Thôn trưởng bên kia còn không biết mấy người các ngươi. Hoặc là nói đối mấy người các ngươi cũng không phải là rất quen thuộc. Ta muốn nói với hắn chuyện của các ngươi. Nhưng lại nghĩ một chút. Nếu như ăn không nhanh trắng cùng thôn trưởng nói. Hắn khẳng định đảo mắt thì quên mất. Dù sao hắn mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Cho nên, ta suy nghĩ cái làm sâu sắc thôn trưởng ấn tượng biện pháp. Thêm cái trận đấu hạng mục. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta nhất định phải đối mặt cùng lịch luyện một loại hình thức. Chấm ngoặc kép, Lôi Dũng đắc đắc đắc sau khi nói xong. Liền chỉ chung quanh nằm trên mặt đất. Những cái kia lẩm bẩm thụ thương địch quân. Mấy người các ngươi đi qua. Đem chiến trường thanh lý một lần. Dù sao bị thương nặng như vậy. Còn sống cũng là chịu tội. Mấy người nhìn một chút Lôi Dũng. Lại hơi liếc nhìn chung quanh địch quân. Trong lúc nhất thời do dự. Làm sao? Không có can đảm. Sợ hãi. Cát, ta vừa nói như thế nào? Đám thái điểu này căn bản lại không được. Bọn họ chỉ là tâm lý còn không có thích ứng tới mà thôi. Ha ha, lời này của ngươi tốt khôi hài. Chẳng lẽ địch nhân giết tới thời điểm. Còn phải trước cho chúng ta chừa lại mấy canh giờ. Thật tốt thích ứng một chút. Cái kia bím tóc lúc đó thế nhưng là trực tiếp xông tới. Cái gì là chiến trường? Đây chính là ngươi chết ta sống tràng diện. Ngày thường không phải đều thật lợi hại sao? Làm sao gặp phải thật? Lại không được. Ngoặc kép, gặp mấy người do dự. Lôi Dũng chung quanh mấy người. Lập tức mồm năm miệng mười châm chọc khiêu khích lên. Trầm Đủ nghe được thẳng trừng mắt. Một mặt dáng vẻ không phục nói ra. Ta sợ hãi. Ta sợ hãi muốn giết quá ít người tốt à. Tiểu Thiên, đi. Huynh đệ, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Không thể nói. Làm đi. Anh em nhà họ cứ bây giờ cũng gia nhập Trầm phủ tân sinh lực lượng bên trong. Cho nên, cũng rất lưu loát cầm lên trong tay đại đao. Quay người hướng chiến trường đi đến. Những người khác gặp bọn họ cũng bắt đầu hành động. Cũng đều ào ào theo ở phía sau. Định dùng hành động. Hướng mọi người cho thấy năng lực của mình. Văn nhân đại ca, chờ ta một chút nhóm. Từ khi Trầm phủ diệt bá đạo minh về sau, gia nhập Trầm phủ tắc kim tắc bạc huynh đệ cùng Nguyên Võ. Cổ Chính cùng Lạnh Dương Bình, Hà Lực cùng Văn Nhân làm rõ ý chí mấy người. Cũng đều tại mấy lần sóng lớn đãi cát lựa chọn bên trong chỗ hết tài năng. Chính thức trở thành Trầm phủ tân sinh lực lượng bên trong một viên. Cho nên, tuy nhiên bọn họ cũng minh bạch đối phương có cố ý khích tướng ý vị nhi ở bên trong. Nhưng Lôi Dũng bây giờ làm Trầm phủ thủ vệ đầu lĩnh. Lời hắn nói, tất cả mọi người vẫn là muốn nghe. Huống chi người ta cũng mới nói chuyện này. Là muốn khi tiến vào Kiến Long Thành về sau. Muốn hướng thôn trưởng hồi báo. Nhìn lấy mấy người bắt đầu thanh lý chiến trường. Lôi Dũng mấy người cũng bắt đầu ở một bên. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị quan sát, hy vọng phát hiện mấy người tồn tại nhược điểm cùng cần dặn dò địa phương. Đại khái thời gian một nén nhang, ngoại trừ Trầm Đủ cùng Trầm Tiểu Thiên tại chặt xuống mấy khỏa đẫm máu đầu về sau. Làm được bản thân oa oa cuồng thổ bên ngoài, mấy người còn lại, vậy mà không có bất kỳ cái gì không thoải mái phản ứng. Mà nguyên bản lẩm bẩm kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Cũng theo lấy bọn hắn thanh lý công tác đẩy mạnh mà biến đến càng ngày càng ít. Thẳng đến tắc kim, tắc bạc hai huynh đệ tại đi đến một vị thụ thương binh sĩ trước mặt. Đang muốn nâng đao phách đi thời điểm. Không nghĩ tới đối phương đột nhiên nhảy dựng lên. Hai người huynh đệ giật nảy mình. Vội vàng vung đao chém tới. Kết quả đối phương thân thể lệch ra. Sau đó quỳ dạp xuống đất. Không chỗ ở hướng hai người dập đầu. Đại gia tha mạng a, đừng giết ta, đừng giết ta, tha mạng a, ta thương tổn không nặng, chỉ là quẹt cho một phát cái miệng nhỏ mà thôi, van cầu ngươi đừng giết ta.